Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 57, thưởng cho thật nhiều, gocchuyenaudio.com, chúng ta còn phải làm gì nữa sao? Hoàng hôn hỏi, trả cây sáo lại cho Y Ân Khăn Đặc, đưa cây sáo cho ta nào. Nhiếp Môn nhìn về phía Bạch Khai Thủy nói, đây là vật phẩm nhiệm vụ, chung quy cũng không phải đồ của mình. Trong lòng Bạch Khai Thủy thở dài, giao cây sáo cho Nhiếp Môn. Nhiếp Môn nhìn qua rừng cây, một lão già đang lảo đảo đi tới. Trưởng lão tôn kính, chúng tôi đã trừng phạt bọn Hắc Thinh Linh Ti Bỉ, giúp ngài đoạt lại cây sáo. Đây là cây sáo của ta, thật tốt quá, mạo hiểm giả dũng cảm, thật cảm ơn các ngươi. Đường đi trong Thụ Yêu Lâm rất rắc rối lại phức tạp, để ta đưa các ngươi ra ngoài, cầu thần linh phù hộ các ngươi. Nếu bọn Nhiếp Môn chiếm đoạt Y Ân Mạt Đặc chi địch, chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ phải nhận lấy lửa giận của Y Ân Khăn Đặc, khu Thụ Yêu Lâm này sẽ là nơi mang táng bọn họ. Hệ thống, nhiệm vụ Y Ân Mạt Đặc chi địch hoàn thành, nhận được 28.596 điểm kinh nghiệm. Xung quanh bị sương mù bao phủ, Y Ân Khăn Đặc đã biến mất ở trong sương mù, khi mọi người thấy rõ cảnh vật xung quanh thì đã phát hiện mình ở bên ngoài Thụ Yêu Lâm rồi. Chúng ta còn có thể tới chỗ đốc quân ở Tạp La Nhĩ Thành để lĩnh thưởng. Nhiếp Môn nhìn lại thuộc tính, bởi vì độ cống hiến nhiệm vụ của hắn là cao nhất nên chia kinh nghiệm cũng được nhiều nhất. Sau khi từ chỗ Y Ân Mạt Đặc nhận kinh nghiệm thưởng cho thì giá trị kinh nghiệm của hắn giờ đã tăng lên một khúc, lên đến 73%. Mọi người rất hào hứng, đi phó bản cùng Nhiếp Môn thật quá sung sướng, được Y Ân Khăn Đặc thưởng cho thì giá trị kinh nghiệm bọn họ tăng lên một khoảng lớn. Đoàn người truyền tống trở về Tạp La Nhĩ Thành, Nhiếp Môn đi về phương hướng quân doanh Tạp La Nhĩ Thành. Quân doanh ở phía tây nam của Tạp La Nhĩ Thành, bên ngoài xây tường cao, bố trí nhiều trạm gác, phòng ngự khá nghiêm ngặt. Bên cạnh quân doanh có một tòa nhà màu trắng, nơi đó là nơi ở của đốc quân Tạp Ngõa La Đặc. Tiến vào tòa nhà màu trắng, bên trong cũng không có nhiều NPC, một người trung niên cao lớn trên mặt có vết sẹo mặc quân phục cách Lâm Lan đang đi tới. Nhiếp Môn sử dụng siêu cấp quan sát thấy chính là đốc quân Tạp Ngõa La Đặc. Người trẻ tuổi, ngươi đến đây có chuyện gì? Ngài đốc quân tôn kính, chúng tôi ở Thụ Yêu Lâm bắt được hai tên Hắc Thinh Linh, có được một ít tình báo về cứ điểm Hy Nhi Đốn, đây là đầu của hai tên Hắc Thinh Linh kia. Tạp Ngõa La Đặc hỏi một vài vấn đề, Nhiếp Môn dựa theo đúng chuẩn ngôn ngữ nhiệm vụ trả lời từng vấn đề, rồi giao hai cái đầu Hắc Thinh Linh cho đốc quân Tạp Ngõa La Đặc. Hệ thống, ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ của phó bản Thụ Yêu Lâm, truyền lại tin tức. Hệ thống, giá trị tôn kính cứ điểm Hy Nhĩ Đốn cộng 12. Hệ thống, giá trị tôn kính Tạp La Nhĩ Thành cộng 10. Hệ thống, ngài nhận được 32.320 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ngài xin được học tập kỹ xảo cách đấu của Tạp Ngõa La Đặc, đạt được giá trị lực lượng tăng thêm cộng 2. Hệ thống, ngài nhận được 2 bạc, trong một số nhiệm vụ ẩn có tăng thêm điểm thuộc tính, không ngờ lần này vận khí lại tốt như vậy, ngoài ý muốn lấy được 2 điểm lực lượng làm cho Nhiếp Môn cảm thấy thật bất ngờ. Từng đội viên trong đoàn đội đều nhận được không ít kinh nghiệm và tiền thưởng, kinh nghiệm của Nhiếp Môn tăng lên 97%. Còn tiền thì 2 bạc thưởng cho thì không đáng kể với Nhiếp Môn. Làm nhiệm vụ so với đánh quái thăng cấp còn nhanh hơn. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nhiệm vụ cũng phân cấp bậc, độ khó càng cao thì kinh nghiệm càng nhiều, nhiệm vụ đơn giản như là thu thập da, lông động vật linh tinh thì kinh nghiệm sẽ rất ít. Còn nhiệm vụ đoàn đội thì căn cứ vào độ cống hiến nhiệm vụ mà thưởng kinh nghiệm, giống như nhiệm vụ lần này Nhiếp Môn được thưởng kinh nghiệm nhiều nhất, đội viên khác nhận được kinh nghiệm không nhiều. Giao xong nhiệm vụ rồi, ta cũng nên đi. Nhiếp Môn nói với đám người Yểu Yểu. Tiếp theo ngươi định làm gì? Yểu Yểu có chút không buông tha Nhiếp Môn. Đánh quái thăng cấp, nhưng mà chỗ ta tới chắc chắn các ngươi không đi được. Nhiếp Môn nói, có Vũ Lạc Bảo Thạch và trước khi giả chi giới, hắn đã có rất nhiều kế hoạch có thể thực hiện. Hắn có việc phải làm, chúng ta tự tổ đội luyện cấp đi. Hoàng Hôn đề nghị, ở đây có nhiều pháp sư công cao như vậy, không cùng đi luyện cấp thì thật quá lãng phí. Mập Mạp có kỹ năng tiểu quần công thiên vẫn, các ngươi luyện cấp cùng hắn sẽ nhanh hơn. Nhiếp Môn nói với đám người Yểu Yểu, hắn có ý để Đường Nghiêu và nhóm Vũ Lam thân thiết với nhau hơn, sau này Đường Nghiêu không cần lo lắng không tổ đội được. Trải qua thời gian được Nhiếp Môn chỉ dẫn, kỹ thuật của Đường Nghiêu đã tiến bộ vượt bậc, tuy còn chưa được coi là cao thủ, nhưng đi cùng đoàn đội thì không có vấn đề gì, dù gì thì khi áo pháp hạ phó bản, đánh quái không cần thao tác nhiều trong. Thiên vẫn, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, lúc này pháp sư học được kỹ năng tiểu quần công thì chỉ có thể dùng lông phượng sừng lân để hình dung. Vừa rồi sao không thấy ngươi thi triển? Bạch Khai Thủy hỏi, đi phó bản mà sử dụng ma pháp quần công, ngươi muốn chết à? Đường Nghiêu hỏi, trước khi hạ phó bản Nhiếp Môn đã nhiều lần dặn dò Đường Nghiêu là không được sử dụng thiên vẫn, hắn xem như hiểu nên khi trả lời vô cùng hợp lý. Điều này cũng đúng, Bạch Khai Thủy xấu hổ gãi đầu, đi phó bản mà dùng ma pháp quần công, chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều quái, đồng thời cũng hấp dẫn cừu hận, khiến cho các chiến sĩ phía trước không càn quái được. Đã có ma pháp tiểu quần công, chúng ta còn lãng phí thời gian làm gì? Hoàng Hôn xoa tay nói, hắn có chút nôn nóng muốn được thấy uy lực thiên vẫn của ma pháp hy hữu của áo pháp. Ta còn có việc phải đi trước, Nhiếp Ngôn cáo từ mọi người, nhìn thấy Yểu Yểu không vui liền cười nói. Lần sau sẽ cùng các người đi đánh quái. Đây là ngươi nói nha, không được nuốt lời. Yểu Yểu nhoèn miệng cười, nụ cười rực rỡ như là ánh mặt trời, không biết vì sao quen biết Nhiếp Ngôn mới vài ngày mà giống như là quen đã lâu, có một loại cảm giác ăn ý và vô cùng quen thuộc. Nhiếp Ngôn cười ha ha nói. Nhất định, tạm biệt mọi người, Nhiếp Ngôn đi tới khu đấu giá trong Tạp La Nhĩ Thành. Mọi người nhìn Nhiếp Ngôn rời đi, rồi biến mất ở góc đường, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đi thôi, chúng ta đi luyện cấp. Hoàng Hôn nhìn thoáng qua bóng dáng Nhiếp Ngôn, rồi vừa quay đầu nói với mọi người. Đi luyện cấp thôi, lại vừa gửi tin tức cho Hồ Ly bán tỉnh. Hồ Ly lão đại, cho ngươi xem một đoạn video. Video gì, ngươi xem rồi sẽ biết. Đặc Lạp Khắc tiểu trấn khu quái bán lang nhân 5 cấp, Hồ Ly bán tỉnh từ phía trước lui lại, nói với một chiến sĩ bên cạnh. Ngươi lên thay ta một lúc. Vâng, phía sau ma pháp của vài tên pháp sư rít gào rơi xuống nện vào mấy con bán lang. Cóc truyện audio.com. Nhân, bây giờ là lúc hắn đang luyện cấp, Hoàng Hôn làm phiền hắn lúc này, chắc chắn có chuyện gì quan trọng, hắn mở đoạn video vừa nhận được thì thấy trên đó Nhiếp Ngôn liền cảm thấy hứng thú, tiếp tục xem thì thấy đám người Nhiếp Ngôn ở trong phó bản giết thụ yêu, Hồ Ly bán tỉnh nghi hoặc hỏi. Đây là thụ yêu lâm, làm sao mà thụ yêu lại nhiều máu như vậy? Hắn là người có kiến thức, liếc mắt là nhìn ra chỗ không bình thường. Đây là phó bản thụ yêu lâm cấp chuyên gia. Phó bản thụ yêu lâm cấp chuyên gia sao? Các ngươi có thông qua được không? Hồ Ly bán tỉnh tinh thần tỉnh táo, đoàn đội trang bị như vậy mà dám vào phó bản cấp chuyên gia thật là một chuyện hiếm thấy. Cách chương.